Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2774, chương 2776, cũng không dễ dàng. Trông chừng tiệm bên trong rất hồng hỏa, còn lấy là làm ăn khá, cuộc sống qua được không tệ, nhưng không nghĩ tới còn có như thế nhiều chuyện. Tô Vân nói, thật là làm gì cũng khổ cực, làm cái gì cũng không dễ dàng. Đúng vậy, nửa sau đêm dẹp quầy, ta còn không thể ngủ, phải đi cướp sáng sớm hàng. Tiệm thịt nướng lão bản đại tố khổ, rạng sáng 2 tháng 3 hát chung đi thị trường bán xỉ cướp hôm nay thịt. Còn được lên tinh thần tới, không thể mua tiền cuộc nước, còn được chọn không có đậu, bây giờ còn có đậu thịt heo đâu. Trịnh Nhân kinh ngạc hỏi nói, căn bản không có. Nhưng thỉnh thoảng gặp phải một lần, nếu là không chú ý mua về, một ngày làm ăn liền tất cả đều hủy. Tiệm thịt nướng lão bản nói, sau khi trở lại có thể ngủ một lát, 5-6 cái tiếng, đứng lên tí hậu lão thái quá, sau đó mặc xiên thịt, thuê người thôi. Tô Vân nói, hiện tại nhân công đắt bao nhiêu à, thuê người chi phí đánh lật đi lên bay. Vẫn là mình ăn chút khổ cực kiếm chút ít tiền tốt. Buổi chiều ra quầy, rồi đến nửa sau đêm, mỗi ngày đều như thế qua, cho tới bây giờ đều không đi muốn ngày mai. Trịnh Nhân thở dài, y nhân nói đúng, vậy thiên tiệm thịt nướng lão bản có thể là một mắt không chiếu cố đến. Mua cá có vấn đề, không nói thì không nói, không có ý nghĩa gì. Chỉ cần không phải cố ý mỗi ngày cũng bán loại cá này là được. Xem nướng chủ tiệm dáng vẻ, phỏng đoán hắn vậy sẽ không như vậy làm. Lão thái thái cái này đâu? Trịnh Nhân hỏi, chúng ta chiếu cố buổi sáng, buổi chiều, buổi tối tìm bảo vệ tàu. Mặc dù không phải là cả ngày, nhưng có hậu nửa đêm. Vậy thật đắt, ngài hai vị cho đánh giá phân xử. Một cái tháng nhiều tiền như vậy xài, vẫn còn cho lão thái thái làm khí quản dị vật. Hắn chỉ là than phiền, lại không trước vậy cổ tử tức giận sức lực, ói nước đắng, lải nhải, tỉnh táo lại, hắn vậy lười dày vò. Mặc dù cuộc sống nội dung quan trọng chính là ở chỗ dày vò, nhưng mà có lớn hơn khổ não bao phủ, đầu vai có thể nghe được kéo kẹt thanh âm. Đè tiệm thịt nướng lão bản cả người cũng bị mất tinh khí thần. Từ từ đi, luôn là sẽ chịu đựng đi qua. Tô Vân cũng không biết nên nói cái gì. Hắn tuổi tác cùng lịch duyệt, cộng thêm bản thân cường hãn thuộc tính, còn không có bị sinh hoạt bàn thành đầu chó, cho nên những thứ này đối với hắn mà nói còn rất xa lạ. Lão nhân ra trạng thái tạm được, nhưng đã có rơi xuống tích tính xưng phổi khuynh hướng. Trịnh Nhân không muốn đi nói những thứ này, đè gãy sống lưng mà nói. Hắn nhẹ nhàng nói, sau khi xuất viện mỗi ngày xoay mình trừ gánh ho khan đàm số lần muốn gia tăng. Tiệm thịt nướng, lão bản lúc này mới ý thức được trước mắt cái này hai vị là 912 bác sĩ. Hắn liền vội vàng hỏi nói, vậy ngài hai vị nói hẳn một ngày mấy lần? 2-4 cái tiếng một lần. Trịnh Nhân nói, ta nhìn, lão nhân ra trên mình không có nhục vết thương, ngươi ngày ấy thường chiếu cố tương đương chuyên tâm. À, nói đến chuyên tâm lên, tiệm thịt nướng lão bản không những không có vui vẻ, ngược lại thở dài một tiếng. Trịnh Nhân ở Hải Thành gặp qua rất nhiều tương tự người bệnh. Thân nhân người bệnh, tê liệt ở giường người bệnh giống như là một khối đá to lớn như nhau. Sẽ đem toàn bộ nhà cũng đè tan tành. Có người chọn buông tay, có người chọn không buông tay. Những thứ này Trịnh Nhân cũng có thể hiểu. Mình chỉ là một danh bác sĩ, có thể làm cũng chính là cầm dị vật lấy ra để cho người bệnh mau rời khỏi ICU, cái đó xài tiền như nước chỗ, không nói hết thổn thức. Trịnh Nhân yên lặng hút thuốc xong, cầm tàn thuốc dập tắt, đánh chụp nướng chủ tiệm bả vai, tìm một chỗ mà đi ngủ. Đừng lo lắng, 912 trọng chứng lực lượng vẫn là rất mạnh. Tiệm thịt nướng lão bản có chút mê mang, hắn giống như là pho tượng như nhau ngồi ở trên ghế. Không để ý tới, để ý Trịnh Nhân nói. Qua sấp xỉ 20 giây, hắn mới lẩm bẩm nói, ta còn phải đi mua nguyên liệu nấu ăn. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, biết mình quên cái gì. Hắn mới vừa nói qua, mỗi ngày rạng sáng 2 tháng 3 hát cũng phải đi mua nguyên liệu nấu ăn. Nếu không tiệm nhỏ liền không lái xuống, không có phát hiện Kim Lưu. Không riêng gì cụ già không gánh nổi, sợ là liền bọn họ hai tên đều phải trở về quê quán đi làm ruộng. Đời người có lúc vẫn là rất bất đắc dĩ, dù là trước giường Tấn Hiếu cũng còn được nhớ ngày mai sinh hoạt. Khá bảo trọng, Trịnh Nhân thở dài nói, không có sao, tiệm thịt nướng lão bản tuét miệng cười một tiếng, nhiều năm như vậy cũng tới, còn có thể kém cái này Khảm Nhi sao? Thịt heo tăng giá mấy năm một lần, ta có chuẩn bị, chính là hiện tại khổ một chút, cùng thịt heo hạ giá là tốt. Mặc dù hắn nụ cười rất miễn cưỡng, nhưng Trịnh Nhân cảm thấy hắn nói đúng. Vậy chúng ta về nhà. Tiệm thịt nướng lão bản gật đầu một cái, rất nghiêm túc cúi người. Hai vị, cảm ơn. Tô Vân nâng lên tay, dơ dơ, tỏ ý cáo từ. Ở trên đường về nhà, gió có chút lạnh, đã hạ tháng 11, mắt thấy trên trời mây đen dày đặc đầy vải, mấy ngày gần đây muốn tuyết rơi. Tô Vân xít chặt quần áo. Lão bản, ngươi nói người này sao? Còn sống là thật không dễ dàng. Trịnh Nhân cười một tiếng không lên tiếng. Hắn nhớ tới và Tiểu Thạch Đầu nói những lời kia. Tô Vân gia đình điều kiện cũng không tệ. Cộng thêm hắn bản thân phần cứng giống như là mở treo như nhau. Hẳn rất khó làm được cảm động lây. Mình nếu là không có móng heo lớn, phỏng đoán không hề so tiệm thịt nướng ông chủ khỏe đi nơi nào. Còn như bây giờ nhìn bi thảm Chu Lập Đào lại là lúc ấy mình không cách nào ngưỡng mộ mục tiêu. Về nhà, Trịnh Nhân nhẹ giọng nói, ngươi và Thường Duyệt chuẩn bị lúc nào kết hôn. Đừng đề ra chuyện này. Ta chỉ cưới, Tô Vân nói, hãy cùng ngươi sợ lão trượng nhân như nhau sợ. Nói điểm chuyện cao hứng, nói thí dụ như ngươi chuẩn bị ngày nào đi Stockholm, lãnh thưởng sao, xem Tiểu Thạch Đầu bệnh tình biến hóa. Trịnh Nhân nhẹ giọng nói, có thể đừng lấy ra bởi vì phải chiếu cố Tiểu Thạch Đầu không thời gian đi Thụy Điển lãnh thưởng. Máu chó sự việc đi ra, Tô Vân nói, sẽ không. Dùng ngươi nói về 912 trọng chứng y học lực lượng là rất mạnh. Trịnh Nhân nói, ta không có ở đây. Bọn họ vậy sẽ đem Tiểu Thạch Đầu chiếu cố rất tốt. Nên không có biện pháp vẫn là không có biện pháp. Ta có ở đó hay không đều giống nhau. Ngươi cảm thấy Tiểu Thạch Đầu tình huống như thế nào? Tổng thể mà nói nhìn khá tốt. Chỉ là lần này dùng xong thuốc sau đó phổi tổ chức sợi hóa tương đối lợi hại. Trịnh Nhân nói, hy vọng đừng lại tiến hành tính tăng thêm liền tốt. Ta xem ngươi mang về báo cáo nói là chất, nhờn giật, có biện pháp tốt sao? Ngươi vậy mặt có đột phá sao? Hai người đồng thời hỏi, sau đó hai người lại đồng thời yên lặng đi xuống. Bọn họ đều biết đối phương đang làm gì, đường không giống nhau. Muốn tìm ra một cái thích hợp gập ghềnh đường mòn muốn hơn không dễ dàng liền không có nhiều dễ dàng. Nào có như vậy dễ dàng thành công. Một đường đi trở về tiểu khu. Trịnh Nhân và Y Nhân liên lạc. Biết nàng còn mang hắc tử ở đi dạo. Liền không thèm nghĩ nữa những cái kia cái nặng nề. Để cho người không vui sự việc. Thời gian đã không còn sớm. Có thể cùng Y Nhân ở dưới lầu đi loanh quanh hai vòng. Nói một chút lặng lẽ nói vậy là rất tốt. Vào tiểu khu, Trịnh Nhân một mắt liền thấy được Y Nhân. Nàng ngồi chồm hổm dưới đất, thật giống như đang cùng hắc tử nói gì. Tay nhẹ nhàng sờ hắc tử đầu. Trịnh Nhân cảm thấy khó trách gần đây mình xem hắc tử đỉnh đầu có chút chọc. Đều là Y Nhân mâm sao? Xem ra hắc tử cũng không phải rất dễ dàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống HTTPS.